Chương 3018, Hiên viên lãnh chúa. Khảo nghiệm đối phương thần tới nói, tương đối đơn giản, chỉ cần có thể tại suối nước bên trong, kháng trụ một khắc đồng hồ thời gian coi như thông qua. Ta đi vào trước. Phương thần đối nữ nhi Phương Hy nói, hắn thậm chí đem bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm lưu lại, bảo hộ nữ nhi. Cái đó là nhìn thấy bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm về sau, lão giả mở to hai mắt nhìn. Nửa bước đế cảnh trình độ trường kiếm tinh nhận kiếm đã đầy đủ rung động, không nghĩ tới bất hủ quyền trượng địa vị lớn hơn. A, cái quyền trượng này, vì sao ta nhìn không thấu tựa hồ ở nơi nào gặp qua lão đầu? Bất hủ quyền trượng bên trong, truyền ra một đạo trêu tức thanh âm. Ngươi là lão giả đột nhiên rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bất hủ quyền trượng, gần như thốt ra. Bất hủ quyền trượng giờ khắc này, lão giả triệt để lộn xộn. Bất hủ quyền trượng là cái gì? Đây chính là hỗn độn giới nắm giữ bất hủ đại đế tùy thân binh khí. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão giả khiếp sợ hỏi. Hắn là chủ nhân của ta. Bất hủ quyền trượng một câu, để lão giả không phản bác được. Một lúc lâu sau, hắn tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem phương thần, thiên tuyển người, tuyệt đối thiên tuyển người. Nhưng mà, nếu để cho hắn biết được, phương thần trên thân, còn có luân hồi kiếm đế luân hồi kiếm toa, huyết mạch vương người dự bị, không biết hắn biết làm cảm tưởng gì. Tê suối nước bên trong, phương thần nhảy lên mà ra, lập tức cảm giác được băng lãnh khí tức, xâm nhập mà tới. Không chịu thua kém ăn mòn lực lượng. Hỗn độn kiếm thể thôi động, hình kiếm phủ văn bao phủ toàn thân, tạo thành cực mạnh phòng ngự. Như là bình thường thể chất, rất khó ngăn cản. Phương thần nói, một khắc đồng hồ thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng mà, ngay tại phương thần chống cự suối nước lực trùng kích thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Hưu phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến một đạo tiếng xé gió. Hiên viên lãnh chúa, gào thét mà tới. Đông thân thể của hắn, rơi vào đại địa bên trên, thấy được ao nước bên cạnh Phương Hy, cùng tại trong nước hồ ngâm phương thần. Vạn dung chi thể bất quá, hắn rất nhanh liền bị Phương Hy hấp dẫn. Sự cường đại của hắn thần thức, đảo qua Phương Hy về sau, phát hiện cái sau vạn dung chi thể. Hắn ánh mắt tham lam, rất là kích động. Muốn có được huyết long giới chủ chi truyền thừa, ngay ở chỗ này xếp hàng. Hợp thời, lão giả mở miệng. Thế nhưng là, hiên viên lãnh chúa căn bản không rảnh để ý, nhìn chăm chú Phương Hy. Thật không nghĩ tới, gặp gỡ ở nơi này vạn dung chi thể. Xoát hiên viên lãnh chúa đại thủ nhô ra, chụp vào Phương Hy, tốc độ cực nhanh. Khanh tinh nhận kiếm cùng bất hủ quyền trượng, đồng thời ngăn tại Phương Hy trước người, đem hiên viên lãnh chúa đại thủ ngăn cản. A, nửa bước đế cảnh binh khí có ý tứ. Hiên viên lãnh chúa nhìn thoáng qua suối nước bên trong phương thần, âm trầm cười nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục phương thần A dùng tình tôn cảnh tu vi, chu sát huyết chiến lĩnh chỗ hộ pháp, thay vào đó. Ngươi là ai? Phương thần một bên chống cự suối nước xâm nhập, một bên trầm giọng hỏi. Hiên viên lãnh chúa, ngươi muốn thế nào? Ta muốn nàng vạn dung chi thể, còn có ngươi nửa bước đế cảnh binh khí. Hiên viên lãnh chúa cực độ tự phụ nói. Ngươi nằm mơ. Nhưng mà, hiên viên lãnh chúa không tiếp tục để ý phương thần, triển khai cường đại thế công, nào về phía Phương Hy. Lui lại. Tinh nhận kiếm chợt quát một tiếng, nằm ngang ở Phương Hy trước người, mà bất hủ quyền trượng bên trên, hoa văn lấp lóe, trong hư không giao chư cờ, tạo thành một cái hư vô bình trướng. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta? Hiên viên lãnh chúa cười lạnh, đấm ra một quyền. Đông đông đông, hiên viên lãnh chúa một quyền, uy lực cực mạnh, đụng vào hư vô bình trướng bên trên thời điểm, lập tức đem đánh nát. Người đi mau. Tinh nhận kiếm nói, mà nó cùng bất hủ quyền trượng, thì là điên cuồng công kích hiên viên lãnh chúa. Điều trùng tiểu kỹ. Hiên viên lãnh chúa cười nhạo, dù sao cũng là hai kiện nửa bước đế cảnh binh khí, nếu là có chủ nhân điều khiển, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ. Lúc này, bọn chúng trôi thả ra lực lượng, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của mình. Các ngươi không ngăn cản được. Hiên viên lãnh chúa nói ý dừng tay. Giữa không trung, lão giả trầm giọng nói, nàng này là huyết long giới chủ người thừa kế một trong, ngươi không được càng rỡ. Có đúng không? Giết hai nàng, ta chính là truyền nhân duy nhất, cái này há không tốt hơn? Hiên viên lãnh chúa coi thường lão giả, hai tay nô ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, mênh mông lực lượng, trực tiếp xâm nhập mà tới. Tinh nhận kiếm trực tiếp bị giam cầm, mà bất hủ quyền trượng vùng vây mấy lần, cũng bị giam cầm. Thu. Hiên viên lãnh chúa khẽ quát một tiếng, muốn thu lấy hai đại nửa bước đế cảnh binh khí. nhưng mà, lại thất bại. Có ý tứ. Hiên viên lãnh chúa trên mặt, nở một nụ cười. Đợi ta đưa nàng bắt, lại đến đối phó các ngươi. Hiên viên lãnh chúa không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, vừa sải bước ra, đi vào Phương Hy bên cạnh. Đáng chết. Phương thần muốn xông ra hồ nước, nhưng lại phát hiện, suối nước lực lượng quá mạnh, không đến một khắc đồng hồ, căn bản là không có cách ra. Hy nhi, đi mau. Phương thần kêu to, Phương Hy thân hình lấp lóe, chuẩn bị thoát đi. Hư không một đạo tạo nghệ, cũng không tệ, đáng tiếc người gặp ta. Hiên viên lãnh chúa cười lạnh, vượt ngang một bước, ngăn tại Phương Hy đảo tẩu lộ tuyến bên trên, đấm ra một quyền, đem Phương Hy thân thể đánh bay. Không. Phương thần ngửa mặt lên trời gào thét, hỗn độn kiếm thể điên cuồng vận chuyển. Điên cuồng hấp thu suối nước bên trong lực lượng, thời gian càng ngày càng gần, hắn chỉ cầu Phương Hy có thể kiên trì. Tiền bối. Phương thần nhìn về phía lão giả. Cái sau lắc đầu, biểu thị bất đắc dĩ. Hắn là linh thể, từng bị trọng thương, không có sức chiến đấu gì. Mà Phương thần tiến vào hồ nước, không đến lúc đó ở giữa gần như không cách nào ra. Không. Phương thần ngửa mặt lên trời ga ho the thở, nổi gân xanh, đôi mắt tinh hồng, lâm vào điền cuồng bên trong. Đông đông đông bàng bạc kiếm khí, phóng lên tận trời, xoay quanh tại hồ nước trên không, tạo thành lít nha lít nhít kiếm chi lĩnh vực. Cùng lúc đó, hỗn độn kiếm thể QNZ đang nhanh chóng tăng lên. Phá! Phương thần gầm thét. Lúc này, hiên viên lãnh chúa lại lần nữa ra tay, đem muốn bỏ trốn Phương Hy đánh bay. Phốc cái sau trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, căn bản là không có cách ngăn cản hiên viên thành chủ công kích. Hối hận sao, phẫn nộ sao, vô dụng, ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy đến ta tước đoạt nàng vạn dung chi thể. Hiên viên lãnh chúa nhìn thoáng qua Phương Thần, cười nhạo đến. Lập tức, hắn vừa sải bước hướng Phương Hy. Giống phẫn nộ tiếng gầm, theo Phương Thần trong miệng truyền ra, giờ khắc này trong đầu của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết hiên viên lãnh chúa. Đông đông đông hỗn độn kiếm thể hấp thu đại lượng suối nước lực lượng, tại Phương Thần cực đoan nổi giận thời điểm, đột phá. Trong vòng trời, lít nha lít nhít kiếm đạo khí tức, đáp xuống, đem Phương Thần bao phủ. Quanh một cột nước, phóng lên tận trời, tại kia cột nước phía trên, một đạo nhân ảnh, nổi giận mà ra. Là đi. Mắt thấy hiên viên lãnh chúa sẽ chạm đến Phương Hy, Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới. Muốn chết. Thấy thế. Hiên viên lãnh chúa lạnh như băng nói, toàn tức huy quyền ngăn cản. Giang giác hai quyền chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, đại địa đều tại rung động. Hiên viên lãnh chúa thân thể, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, lực lượng cường đại, xuyên thấu thân thể của hắn, nội tạng hỗn loạn. Cố nén lăn lộn khí huyết, hiên viên lãnh chúa nhìn chăm chú Phương Thần. Dám đụng đến ta nữ nhi, Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào Phương Hy bên cạnh, đem nữ nhi nâng đỡ. Phụ thân. Ta không sao. Phương Hy lo lắng lắc đầu. Tiếp xuống, giao cho ta. Phương Thần đưa tay, trà sát thoáng cái Phương Hy vết máu ở khoe miệng, sau đó đem thu nhập động Minh Sơn bên trong. Không có nỗi lo về sau, Phương Thần quyết định buông tay một trận chiến. Chỉ bằng ngươi hiên viên lãnh chúa cười lạnh, khí thế cường hãn, để ép Phương Thần. Hiên viên lãnh chúa hoang vu cung đệ nhất thống lĩnh Chu Phương Thần trên người có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, trong mắt ta. Ngươi như là một con run dế. Xoạt Phương Thần mở ra bàn tay, bị giam cầm bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm, trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến, rơi vào hắn trong hai tay. Bất luận cái gì dám can đảm khi nhục nữ nhi của ta người, giết không tha. Hiên viên lãnh chúa ngày thường cao cao tại thượng, không người nào dám như thế khiêu khích hắn. Đối mặt Phương Thần lời nói, hiên viên lãnh chúa cũng là triệt để tức giận rồi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, hiên viên lãnh chúa nói. Khiêu khích ta hạ chàng về sau một cái kia chính là tử vong. Giữa không trung, lão giả trợn to mắt nhìn Phương Thần. Đột phá ra hỏa này nhận lấy cực lớn kích thích, tại tức giận bên trong đột phá, cũng là ở vào lão giả đoán trước. Lợi hại, hỗn độn kiếm thể có thể vận dụng đến một bước này, quả nhiên là vạn cổ nhất gặp thiên tài. Lão giả nói, có lẽ, ta ngay tại chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra.